Văn Tố đứng dưới thềm ngọc lặng lẽ nhướng mắt nhìn về phía bệ rồng, dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành, trên gương mặt của hoàng đế bớt đi vẻ sốc nổi ngày thường, nhiều thêm vài phần trầm ổn, nhưng đồng thời nụ cười cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng là một đế vương, đây là chuyển biến nhất định phải trải qua, bất luận có nguyện ý hay không thì đều phải nhanh chóng thông hiểu đạo lý dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Một, tư tưởng của Mạnh Tử, dân là quý nhất, kế là xã tắc, vua còn nhẹ hơn. Lúc hạ triều, Nhiếp Chính Vương bởi vì có việc nên ở lại, Văn Tố đành tự về trước, ai biết vừa ra khỏi cửa điện liền nghe thấy sau lưng có người gọi mình. Nàng cả kinh, căn bản không dám quay đầu liếc nhìn mà vội vội vàng vàng hướng phía trước chạy đi. Có điều bởi vì vẫn đang ở trong cung nên cũng không dám chạy quá nhanh, mắt thấy sắp bị bắt kịp, nàng dứt khoát thay đổi tuyến đường xuất cung, nhấc chéo váy một hồi ngoặt trái lượn phải, cuối cùng trông thấy một tàng thư các đang sửa chữa rộng mở cửa thì dứt khoát chạy thẳng vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám phụ trách đốc công kia thoáng thấy triều phục của Văn Tố liền nhận ra nàng chính là nữ quan dưới trướng Nhiếp Chính Vương, lẽ nào dám chậm trễ, vội vàng chạy tới chào hỏi, nhưng bị Văn Tố đẩy ra chặn ở bậc cửa. Che chắn giúp ta, nếu có người tìm ta, nói không hề có ai ngang qua đây. Thái giám ngạc nhiên nhìn nàng một cái, ngoan ngoãn canh ở ngưỡng cửa. Quả nhiên, không lâu sau trông thấy một quan viên trẻ tuổi mi thanh mục tú chạy về phía này, thoáng ngừng lại, liếc hướng cửa lớn thư các rồi lại xoay người tiếp tục chạy về một hướng khác. Thái giám tựa cửa buồn bực, đây không phải là đại hồng nhân bên cạnh bệ hạ Lưu Kha Lưu đại nhân sao? Đuổi theo văn nữ quan định làm gì thế? Văn Tố đang nấp sau tầng tầng giá sách không biết tình hình bên ngoài cũng không dám tự ý ló mặt. Nghĩ, dứt khoát tiện tay tìm một quyển sách lật ra trốn hắn nửa canh giờ, không tin Lưu Triều Khanh không đi. Ai biết thư tịch trong này đều là sách cổ thâm ảo khó hiểu, còn chưa lật được mấy chương thì đã khiến người ta đầu váng mắt hoa. Nàng bất đắc dĩ tìm một quyển khác, cuối cùng phát hiện một quyển sách ghi chép chuyện đời thường của danh nhân mới xem như có chút tiêu khiển. Lật dở vài chương, đột nhiên bắt gặp có ghi danh nhân họ Văn, nàng thấy hứng thú, lập tức hưng chí bừng bừng mà đọc. Trong sách ghi chép Văn Thị xuất thân từ Chu Văn Vương, truy ngược tới họ Cơ của Hoàng đế Hiên Viên Thị, từ xưa thân phận cao quý vô cùng. Văn Tố xem được vài câu đã thấy chẳng chút ý nghĩa, liền trực tiếp lướt qua những lời tâng bốc này đọc phần giới thiệu tỉ mỉ về danh nhân bên dưới. Thời Xuân Thu Phò Trợ Câu Tiễn Phục Quốc Đại Công Thần Văn Trùng, thời Tống có Văn Thiên Tường, mấy người này đều từng nghe qua, có điều xem thêm mấy cái tên bên dưới nữa thì không mấy quen thuộc. Nàng đang định bỏ qua đọc mục khác thì đột nhiên khóe mắt lướt tới một cái tên, nhất thời sửng sốt. Văn Tử Khâm, là tác giả quyển sách mà Lâm Tuyên đã cho nàng kia. Quyển sách ấy sau đó nàng từng xem qua, bên trong toàn bộ đều là những nghiên cứu có liên quan đến quốc gia đại sự chính trị sách lược so với quyển sách luận mà nàng học thuộc lòng trước kia còn tỉ mỉ hơn, trong đó có rất nhiều luận điểm hết sức độc đáo, mặc dù một người không thích xem mấy loại thư tịch kiểu đó như nàng cũng bị cuốn hút không dứt ra được. Nhìn giấy của quyển sách đã ố vàng, còn có chút mốc, có thể đã được lưu giữ gần trăm năm, không biết trong tộc nàng từ khi nào đã xuất hiện một người có tài như vậy, có thể viết được thư tịch xuất sắc vượt trội đến thế. Đáng tiếc chỉ có một nửa, hiện giờ trông thấy ghi chép liên quan đến tác giả, bao nhiêu nghi vấn trước đó nàng chôn giấu trong lòng đều bị khơi dậy, nhưng đọc phần giới thiệu bên dưới thì chỉ có một đoạn khen tặng sáo rỗng. Thiên kinh địa nghĩa, bác văn đạo đức cần học hảo vấn, thi nhi trung lễ, trung tín trì lễ, kinh bang định dự tu đức lai viễn, trì thu ban chế, tài tu đức mỹ, hóa thành thiên hạ. Một trong số đó đã là tài, nhưng Văn Thị Tử Khâm lại là người hội tụ tất cả, ở phía sau bày mưu tính kế nhưng lại đưa ra quyết định thắng bại sau cùng. Ý gì nhỉ, Văn Tố không hiểu, ngay cả cuộc đời quê quán cũng không ghi chép nhưng lại miêu tả người ấy như trên trời dưới đất đều không có, không phải là kỳ lạ lắm sao? Bên ngoài chợt truyền đến một tiếng ho khẽ, thái giám cung cung kính kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Đại Nhân, Lưu Đại Nhân đã đi rồi, ngài có thể ra ngoài. Văn Tố đáp lời, đem quyển sách đặt trở về vị trí cố định rời đi, nghĩ lại dừng lại, thò đầu nói với thái giám bên ngoài. Làm phiền công công chuẩn bị bút mực, bổn quan muốn sao chép vài thứ. Buổi trưa thanh vắng yên tĩnh, Phó Thanh Ngọc ôm quyển sách ngồi trong phòng đọc sách thế nhưng những học thức lý luận ngày trước khiến nàng nóng lòng tìm tòi học hỏi, hôm nay một chút cũng không vào đầu. Trong đầu chỉ quẩn quanh hiện lên cảnh tượng Nhiếp Chính Vương dìu Văn Tố vào phủ. Một người cao cao tại thượng như Nhiếp Chính Vương thế kia, vì sao lại tự hạ thấp địa vị như vậy? Văn Tố đáng giá thế ư, thư tịch trong tay bất ngờ bị siết chặt thậm chí phát ra tiếng ken két đau đớn. Nàng chợt cảm thấy bất lực, người có thể tự do tự tại trốn quan trường, có thể giúp Nhiếp Chính Vương gom góp khoản tiền cứu nạn thiên tai cùng bình định tham quan kia, vì sao không phải là nàng? Dường như để phối hợp với suy nghĩ của nàng, bên tai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân, nàng vừa ngẩng đầu đã trông thấy Văn Tố cầm tờ giấy đi vào trong, áo trắng tóc đen, mày than má hồng, dường như so với trước đây càng đẹp hơn mấy phần. Ánh mắt nàng không khỏi trở nên u ám. Thanh Ngọc, Văn Tố mỉm cười ngượng ngùng, mãi đến hôm nay mới có cơ hội ở riêng với nhau, quả thực không dễ. Nàng liếc nhìn tờ giấy trong tay, ít nhiều gì cũng có lý do. Thanh Ngọc, hôm nay ta tới là muốn nhờ cô giúp một việc. Phó Thanh Ngọc mím môi không nói, một lúc lâu mới đặt quyển thư tịch rúng gió trong tay lên bàn, đứng dậy làm động tác mời với nàng. Ngồi đi, có việc gì? Thấy thần sắc nàng ấy như ngày thường, tâm trạng có chút bất an của Văn Tố thả lỏng hơn nhiều, cười nói. Là vậy, cô đọc nhiều sách, không biết có từng nghe qua một người tên gọi Văn Tử Khâm không? Văn Tử Khâm, Phó Thanh Ngọc nhíu mày suy tư một lúc lắc đầu. Nhất thời nghĩ không ra cô hỏi việc này làm gì? Văn Tố đưa đoạn đã chép lại trong cho nàng ấy. Ông ấy là tổ tiên trong tộc ta, nhất thời hiếu kỳ nên muốn biết rốt cuộc là nhân vật như thế nào, tiếc là ghi chép trên đây đích thực quá rộng. Phó Thanh Ngọc liếc qua tờ giấy một lượt thấy Văn Tử Khâm được miêu tả như thể xuất thần nhập hóa, đều là người tri thức như nàng không khỏi bị khơi dậy hứng thú, gật đầu nói. Ta hiểu rồi, có thời gian sẽ giúp cô thử tra thư tịch, không chừng có thể có manh mối. Vậy thật sự quá tốt rồi. Văn Tố vội vàng cảm tạ, Phó Thanh Ngọc kiến thức sâu rộng, nhất định có thể giúp rất nhanh. Đang định rời đi, nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu. Thanh Ngọc, giữa ta và Nhiếp Chính Vương, không cần nhiều lời, ta hiểu rõ. Phó Thanh Ngọc gần như lập tức phất tay, đứng dậy đi vào trong, không nhìn nàng thêm lần nào nữa. Văn Tố thở dài, xem ra hiểu lầm này không cởi bỏ được rồi. Tâm tình buồn rầu ra khỏi cửa, rẽ ở hành lang đi về nơi ở, nhưng có một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn bụ bẫm đột nhiên chắn trước mắt nàng. Nàng giật mình, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy âm thanh bi bô ê a, nhìn kỹ lại, không phải tiểu thế tử Thục Vương gia ư, nhũ mẫu vốn ôm nhóc đi dạo xung quanh, ai biết nhóc gặp Văn Tố thì liền mừng rỡ đưa tay ra hướng về phía nàng mà kêu. Ơ kìa, mau tới đây ôm ôm, Văn Tố trở về mấy ngày vẫn chưa gặp nhóc cũng rất nhớ, vẫy tay cho nhũ mẫu miễn hành lễ rồi liền đưa tay qua bế tiểu thế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì cũng rảnh rỗi, nàng dứt khoát thay thế nhiệm vụ của nhũ mẫu, bế nhóc đi tản bộ xung quanh. Bất quá chỉ mới mấy tháng, tiểu tử này không chỉ cao lên mà còn nặng thêm không ít, thậm chí thi thoảng còn có thể thốt ra một vài từ, đúng là không ngờ. Văn Tố bế nhóc đi dạo một vòng nhỏ mà cánh tay đã hơi mỏi, liền định dẫn nhóc tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Đúng lúc quản gia đang ôm vài khúc tơ lụa đi về phía tây các của Nhiếp Chính Vương, bị tiểu tử này bắt gặp, thế là lại một trận vui mừng hớn hở vung tay múa chân. Nhiếp Chính Vương hẳn là đã về phủ rồi nhỉ? Văn Tố đảo mắt cười trộm một tiếng, bế thế tử hướng phía tây các mà đi. Tiêu Tranh như thường lệ đang xử lý chính vụ nặng nề, quản gia cũng không dám quấy rầy, ôm tơ lụa cách một cánh cửa thấp giọng bẩm báo. Vương gia, trong cung đưa tơ lụa tiến cống tới, lão nô mang đến cho ngài xem thử, gần vào đông rồi, làm hai bộ xiêm y cho ngài và Bình Dương Vương, được không? Tiêu Tranh thuận miệng đáp một tiếng, đầu cũng chưa từng ngẩng lên. Quản gia ở ngoài phòng dịch bước chuẩn bị rời đi thì Tiêu Tranh lúc này lại đột nhiên nhớ ra gì đấy, vội lên tiếng. Đợi chút, vương gia, quản gia dừng bước, trong phòng khẽ vang lên tiếng động, cửa đã bị Nhiếp Chính Vương đẩy ra từ bên trong. Đưa bổn vương xem thử. Dạ, quản gia vội vàng dâng tơ lụa đến trước mắt hắn, cũng không tệ, chọn màu tê tê may cho Văn Tố hai bộ y phục mùa đông đi. Tiêu Tranh xem tơ lụa thản nhiên căn dặn, nhưng quản gia lập tức nhíu mày, vương gia chuyện này. Về lễ không hợp đâu nhỉ, cống phẩm thế này ngoại trừ bệ hạ ban thưởng, bằng không chỉ có thân phận như vương gia vương phi mới có thể dùng à, đầu mày Tiêu Tranh giật một cái, ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía lão. Dạ, lão nô đi làm ngay, đi làm ngay. Quản gia sợ run cầm cập ôm tơ lụa quay người chạy mất. Tiêu Tranh rất phiền não, thực ra vừa rồi hắn chỉ nhất thời kinh ngạc vì lời nói kia, nhưng trái lại khiến quản gia cho rằng mình nổi nóng. Triệu Toàn đứng bên cửa phì cười một tiếng, bị ánh mắt hung hăng của hắn lườm một cái mới thu liễm đôi chút. Trong viện chợt truyền đến tiếng bi bô trẻ con, Tiêu Tranh nghe thấy, theo bản năng định tránh đi, vội vàng xoay người trở về phòng. Qua một lúc động tĩnh nhỏ đi phần nào, hắn ghé đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy Văn Tố bế tiểu thế tử cười tủm tỉm đi tới, ánh mặt trời mùa thu nghiêng nghiêng chiếu trên bờ vai hoặc bao quanh bóng dáng của nàng, như thơ như họa. Cảnh tượng này ấm áp, dịu dàng dung hòa vào nội tâm, bên tai hắn chợt văng vẳng lời quản gia nói mới rồi, chăm chăm nhìn hai người bên ngoài đang từ từ đến gần, khóe môi ngậm cười, trong lòng cũng không nhịn được cẩn thận cảm thụ xưng hô ấy.